Chương 730, toàn diện, 4. Tại nạ rủ tổ chém giết ỉ hệ A mạ về sau, còn lại địa phương chiến đấu, cũng là tại tiếp tục phát triển. Bất quá, rất đáng tiếc là, ngoại trừ xạ hệ cổ bên kia bên ngoài, còn lại chiến trường, đều là không có một chút tiến triển. Đối mặt lớn ỉ xỉ đã bên cạnh công kích, xạ hệ cổ đã rất nhanh vừa đồng ý, tăng thêm lớn ỉ xỉ đã bên cạnh cũng là ở một bên không phải nói một chút mình nhược điểm cái gì. Hiện tại lớn ỉ xỉ đã một bên, đã bị xạ hệ cổ chặt đứt một cánh tay, hủy đi nửa bên lồng ngực. Chắc hẳn, không bao lâu nữa, xạ hệ cổ liền có thể triệt để đem lớn ỉ xỉ đã bên cạnh giải quyết ra cho nên, nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tổ cũng không lo lắng xạ hệ cổ bên kia. Bất quá, ngoại trừ xạ hệ cổ bên kia bên ngoài, còn lại địa phương, đều không phải là rất tốt chính là. Mù dạ kỳ một đêm nơi đó chiến đấu. Tựa ở hế thổ chuyển sinh bất tử thuộc tính, hắn chiến đấu bản năng căn bản là một chút cũng không sợ những cái kia vây công. Trực tiếp tựa ở lấy thương đổi thương chiến đấu, đánh những cái kia vây công hắn một đám tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn luyện một chút bại lui. Dù sao, có hế thổ chuyển sinh bất tử thuộc tính, coi như thương tổn tới, QNZ là căn bản không có trở ngại. Cho nên, những cái kia tinh anh thượng nhẫn cùng thượng nhẫn cũng là không có ngu đến mức cùng mù dạ kỳ một đêm liều mạng. Mà những cái kia hế thổ chuyển sinh thượng nhẫn, tình huống cũng là cùng mù dạ kỳ một đêm nơi đó. Bất quá, chiến đấu tới nói, không có mù dạ kỳ một đêm mạnh như vậy chính là. Nhưng là, tựa ở hế thổ chuyển sinh bất tử thuộc tính, rất là rất khủng bố chính là. Một câu, ra nạ rủ tô nơi nào còn có xả hệ cô nơi đó, còn lại chiến trường, đều là bị áp chế lại, vẫn là lấy đi liên tục bại lui, căn bản cũng không có sức hoàn thủ áp chế. Nhìn thấy tình huống như vậy, nạ rủ tô không khỏi ai thán một tiếng. Huế thổ chuyển sinh không hổ là tại nguyên tắc bên trong, tiền kỳ có thể xưng vô địch nhẫn thuật. Mù giả kỳ một đêm một cái tinh anh thượng nhẫn, tăng thêm hơn 30 thượng nhẫn, nếu là hơn 100 tên thượng nhẫn, còn có mấy danh tinh anh thượng nhẫn cho tươi sống chế trụ. Tốt A nạ rủ tổ thừa nhận, huế thổ chuyển sinh rất ngùa ba bất quá, cảm thán là cảm thán, chiến đấu vẫn là tại tiếp tục. Nhìn xem những cái kia chiến đấu nhẫn giả, xả hệ cổ nơi đó không cần nạ rủ tổ lo lắng, cái kia là thượng nhẫn tạm thời không có vấn đề. Đến lúc đó mù giả kỳ một đêm chiến đấu, cái kia không muốn mạng lấy thương đổi thương đả pháp, tăng thêm hắn tinh anh thượng nhẫn thực lực, lực phá hoại quá kinh người. Cho nên, cơ hồ trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã quyết định chen chân mù giả kỳ một đêm chiến đấu. Mà lại, đem mù giả kỳ một đêm tiếp xuống về sau, cùng mù giả kỳ một đêm chiến đấu tinh anh thượng nhẫn liền có thể đi đối phó những cái kia hế thổ chuyển sinh thượng nhẫn, cục thế liền sẽ tốt hơn nhiều. Kim quang lấp loe trong nháy mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã ngăn tại mù giả kỳ một đêm phía trước. Mà lúc này, mũ giả kỳ một đêm cũng là một cái nhận thuật vừa mới phóng thích ra ngoài phong độn phong thiết chi thuật sắc bén phong nhận, trong nháy mắt, từ mũ giả kỳ một đêm trong miệng thốt ra phong thiết chi thuật, đây là một quả hạ cấp nhận thuật, nhưng là, uy lực sắc thực thuộc về loại kia tòa hạ cấp bên trong tối cao cấp. Cho dù là cấp cũng là sắp tiếp cận, đặc biệt là vẫn là tinh anh thượng nhận thả ra. Bởi vì, phong thiết chi thuật, chẳng những sắc bén, mà là, còn rất nhanh chỉ cần bị hắn trúng đích. Rất tốt có nhẫn giả có thể bình yên vô sự. Bất quá đối còn lại nhẫn giả tới nói vô cùng nguy hiểm một cái phong độn, nhưng là, đối nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không có cái gì, nạ rủ tổ muốn đem hắn đánh tan cái gì, có rất nhiều biện pháp, thì như, trước mắt cái này một loại đối mặt gần ngay trước mắt công kích, nạ rủ tổ căn bản cũng không có né tránh ý tứ. Thẳng tắp đứng ở nơi đó. Phong nhận, trong nháy mắt, chạm tại nạ rủ tổ trên thân. Bất quá, rất đáng tiếc căn bản cũng không có thương tổn đến nạ rủ tổ một tơ một hào. Một cỗ kỳ dị lực lượng tại phong nhận tiếp xúc đến nạ rủ tổ trong nháy mắt, liền đem hắn hấp thu hầu như không còn luân hồi nhãn ngạ quỷ đạo có thể hấp thu ra tiên thuật trả cờ dạ bên ngoài tất cả trả cờ dạ. Đương nhiên, cái này phong nhận trả cờ dạ cũng là không ngoại lệ. Trong nháy mắt, liền bị nạ rủ tổ hấp thu hỏa ảnh đại nhân. Xem ra, Y hệ ạ mạ đã bị ngươi đánh bại nhìn thấy cản ở phía trước chính mình nạ rủ tổ, mù giả kỳ một đêm không khỏi nói ra. Đối với nạ rủ tổ, hắn vẫn là rất cung kính, vô luận nói như thế nào, hắn đều là cổ nổ hạ nhẫn giả, mà nạ rủ tổ, là hòa ảnh. Đương nhiên, nạ rủ tổ có thể tại ngắn như vậy, có thể nói nhanh trong nháy mắt bên trong, đem Y hệ ạ mạ, vẫn là huế thổ chuyển sinh Y hệ ạ mạ đánh bại, cũng là đã chứng minh nạ rủ tổ thực lực có thể nói. nạ rủ tổ thân phận, nạ rủ tổ thực lực, để mù dạ kỳ một đêm đối nạ rủ tổ rất là tôn kính cùng cung kính mù dạ kỳ một đêm, cô nộ hạ tinh anh thượng nhẫn, chết bởi tam chiến bên trong. Người tên, ta sẽ nhớ. Nhìn xem mù dạ kỳ một đêm, nạ rủ tổ chậm rãi nói ra. Thập phân cảm tạ, hỏa ảnh đại nhân nghe được nạ rủ tổ, mù dạ kỳ một đêm không khỏi nói ra. Nạ rủ tổ ý tứ rất rõ ràng, hắn thừa nhận mù dạ kỳ một đêm. Đem hắn xem vì đối thủ, mặc dù hắn mình biết, lấy nạ rủ tổ đánh bại ý hệ à mà tốc độ đến xem, mình tại nạ rủ tổ trong tay, cũng là không kiên trì được bao lâu, rất có thể sẽ còn bị miểu sát cái gì nếu nói như vậy. Ta liền để ngươi nghỉ ngơi ai nhìn xem mù dạ kỳ một đêm, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cước bộ một điểm, trong nháy mắt, nghĩ đến mù dạ kỳ một đêm xông tới phong độn sẻn mẹn gió mặc dù không muốn yêu cái kia động thủ, nhưng là, thân thể bị khống chế, nhìn thấy nạ rủ tổ xông lên, trong nháy mắt, mù dạ kỳ một đêm thân thể liền đã tự động một cái phạm vi nhận thuật đánh phía nạ rủ tổ. Cái kia hàng trăm hàng ngàn phong nhận, đánh út về phía nạ rủ tổ, hạn chế nạ rủ tổ. Cái kia công kích, còn có thể nhấc lên vô biên hạt bụi, mê hoặc đối thủ. Vô luận là tập kích vẫn là rút lui đều có thể. Đáng tiếc, nếu là nạ rủ tổ vẫn là ảnh cấp, nếu là nạ rủ tổ không có mở ra phòng ngự thuộc tính, nạ rủ tổ không có luân hồi nhãn, dạng này công kích, nạ rủ tổ cũng là không cứng quá tiếp, nhưng là, hiện tại, hẳn không có, nạ rủ tổ tất cả đều có. Đối mặt dạng này công kích, nạ rủ tổ căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt luân hồi nhãn ngạ quỷ đạo đánh út về phía mình phong nhận, trong nháy mắt, liền đã bị nạ rủ tổ hấp thu, mà những cái kia không có đánh tới phong nhận, cũng không phải là nạ rủ tổ quản. Còn có những cái kia hẳn là cái này phạm vi lớn công kích cái kia văng khắp nơi như là đạn đá vụn cái gì, ngay cả nạ rủ tổ phòng ngự đều không phá được, nạ rủ tổ căn bản cũng không có để ý dưới chân một điểm, trong nháy mắt, nạ rủ tổ tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Một đạo kim quang xẹt qua, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã đánh út về phía mù dạ kỳ một đêm. Nhất quyền, trong nháy mắt, đội trưởng mù dạ kỳ một đêm oanh đi qua.